Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 26 của bộ truyện Một đêm bất ngờ tổng giám đốc cưng chiều vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Thấy cuộc chiến giữa hai người đàn ông sắp bùng nổ, Chu Loan vội vàng đi tới thì thầm gì đó vào bên tai của Cố Đoàn Thuần. Thủy Nhi, anh ra ngoài một lát, em chờ anh ở đây nhé. Cố Đoàn Thuần xoa đầu Hoắc Thủy Nhi đầy vẻ cưng chiều, như thể muốn xóa đi mùi hương của Mộ Long vừa rồi. Hoắc Thủy Nhi không khỏi bật cười, cô gật đầu. Sau khi Cố Đoàn Thuần rời khỏi, Mộ Long nhìn chăm chú lên mặt của Hoắc Thủy Nhi, khó kiềm chế được nụ cười và niềm vui. Cô rất thích anh hả? Hả? Có vấn đề gì sao? À không có gì, tôi đi qua kia hóng gió đây. Mộ Long chỉ lên ban công, Hoắc Thủy Nhi gật đầu, cô cũng cảm thấy trong lòng có một chút ngột ngạt, cũng như không tiện để ý rời đi. Nhà họ Hoắc cũng là thế gia vọng tộc, buổi sáng Hoắc Trung Vân kêu người chuẩn bị xong thứ cần dùng cho bữa tiệc tối. Ai ngờ bỗng dưng buổi chiều cấp dưới của ông ta lại báo phát hiện ra một vài động tĩnh ở trong biệt thự. Liên tưởng những gì mà Cố Đoàn Thuần nói, Hoắc Trung Vân thấy hơi hốt hoảng. Cốc cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Trung Vân nói, mời vào. Dứt lời ông ta buông tài liệu trong tay xuống, quả nhiên dáng dấp cao ráo của Cố Đoàn Thuần xuất hiện. Chú Hoắc tìm tôi sao? Trên người Cố Đoàn Thuần mang khí chất dung tự nhiên, Hoắc Trung Vân lại không dám có thái độ cứng rắn với anh. Ông ta chào hỏi anh rồi ngồi xuống, lúc này mới rót cho anh một ly trà. Đoàn Thuần, chuyện lần trước mà cậu nói... Chú Hoắc, tôi tin rằng hẳn là chú đã hiểu rõ chuyện mà tôi đã nói ra nhất định sẽ làm được. Cố Đoàn Thuần ngăn cản hành vi của Hoắc Trung Vân. Thật ra vốn dĩ anh có thể giải quyết ở trong hòa bình, nhưng Hoắc Trung Vân lại không chịu nói thật. Sở dĩ anh dựng lên cảnh ngày hôm nay đều là do một tay của ông ta tạo thành. Cậu muốn như thế nào? Hoắc Trung Vân vừa nghe thấy thái độ cứng rắn của anh như vậy, bỗng cảm thấy nôn nóng, không nhịn được cất cao giọng. Cố Đoàn Thuần, làm như vậy thì có ích gì với cậu chứ? Hoắc Trung Vân để nén tâm trạng của mình. Gương mặt có tuổi từng trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, lúc này ở dưới ánh đèn lại trông có vẻ hung tợn. Cũng xen lẫn mấy phần cầu xin. Ông ta sợ, ông ta và Trình Quyên có tình cảm với nhau, nếu chuyện cháu con bị lộ ra, vậy thì... Có ích lợi gì với tôi hay không thì chú không cần phải lo, nhưng chuyện này cần tra ra manh mối. Cố Đoàn Thuần thong thả vuốt ngón tay của mình, sở dĩ anh chọn hôm nay chính là vì muốn Hoắc Trung Vân không có đường lui. Trong mắt của Cố Đoàn Thuần dường như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy, khiến lần đầu tiên của Hoắc Trung Vân cảm thấy sợ hãi. Một lúc lâu sau, ông ta đấm mạnh vào đùi của mình. Tôi nói được chưa? Chỉ cần hôm nay cậu đừng nói cho mọi người ở đây là được, để lại một chút thể diện cho nhà họ Hoắc chúng tôi đi. Hoắc Trung Vân đã nhận được tin, bác sĩ kia đã bị Cố Đoàn Thuần khống chế, anh muốn làm rõ mọi chuyện ở trong bữa tiệc hôm nay, dĩ nhiên Hoắc Trung Vân không dám mạo hiểm. Tới lúc đó, cả nhà họ Hoắc đều sẽ trở thành nỗi ô nhục. Cố Đoàn Thuần, tôi có thể hỏi rốt cuộc tại sao cậu lại cố chấp như vậy không? Lúc Cố Đoàn Thuần chuẩn bị rời đi, bỗng dưng Hoắc Trung Vân mở miệng, thân hình cao lớn của Cố Đoàn Thuần khựng lại, bóng tối bao trùm lấy gương mặt của anh, không thể nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng giống như truyền từ địa ngục của anh. Tôi cần một sự thật. Hoắc Thủy Nhi mới là con gái của nhà họ Hoắc, cô đã sống một mình lưu lạc nhiều năm như vậy, cũng nên trở về nhà thôi. Cố Đoàn Thuần đã đưa tóc của Hoắc Thủy Nhi và Trình Quyên đi giám định, tối nay có thể ra kết quả. Anh nhanh chóng sải bước đi ra bên ngoài. Hoắc Trung Vân nhìn cánh cửa phòng sách ở trước mặt mình đóng lại, chỉ cảm thấy cả người như bị đánh cho một trận. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra tưng bừng, Trình Quyên đã lên sân khấu để phát biểu. Hoắc Thủy Nhi không tìm thấy Cố Đoàn Thuần, cô ngồi một mình ở trong góc sofa ăn bánh kem, đôi mắt long lanh nhìn xung quanh. Ôi chao, tôi tìm cả nửa ngày trời, chị dâu, sao chị lại ở đây thế? Không phải chị nói rằng là muốn tặng quà cho dì Trình sao? Tất cả chúng tôi đều đang chờ đó. Đột nhiên Cố Hàn Tỉnh đi ra, ngây ngang kiêu ngạo nói. Vừa nói xong cô ta đã định nắm lấy tay của cô kéo dậy. Bây giờ là bữa tiệc bắt đầu rồi, rất nhiều người đang tặng quà cho Trình Quyên. Cố Hàn Tình bất ngờ kéo Hoắc Thủy Nhi lên sân khấu mà không báo trước. Dì Trình, chị dâu con nói là muốn tặng món quà cho dì, vô cùng bí mật, con nghĩ chắc là món quà hay ho nào đó. Cố Hàn Tình đã vê vệ phô trương ở trước mặt mọi người. Hoắc Thủy Nhi lảo đảo, vừa mới ổn định lại cơ thể lại thấy Trình Quyên và mấy người đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Ánh đèn sân khấu đổ dồn lên người cô. Cô nhấc váy lên, trên khóe miệng còn vung bánh kem, nhưng lại không hề run sợ khi đối mặt nguy hiểm. Mọi người còn chưa tặng quà xong mà, cô vội gì chứ? Câu này nói với Cố Hàn Tình, nét mặt cô ta lập tức rụ xuống. Trong lòng cô ta đã mầm chắc Hoắc Thủy Nhi sẽ không có quà tặng cho Trình Quyên. Huống hồ cô cũng chỉ là một cô bé nghèo kiết xác, có thể tặng món quà gì sao hồn chứ? Cho nên Cố Hàn Tình đã làm vậy là muốn khiến cho Hoắc Thủy Nhi bị xấu mặt. Thủy Nhi à, cô chuẩn bị quà gì cho mẹ tôi thế? Cô tới là được rồi mà. Hoắc Thúy Vi khoác cánh tay của Trình Quyên cũng bắt đầu thêm dầu vào lửa. Ánh mắt của Hoắc Thúy Vi và Cố Hàn Tình chạm nhau. Hoắc Thủy Nhi chỉ cần liếc mắt là có thể cảm nhận được hai người này chắc chắn đang giở trò gì đó. Nhưng cô làm gì mà mang theo quà đến? Dì Trình, con quả thật là có chuẩn bị quà cho dì, nhưng mà... Lúc Hoắc Thủy Nhi đang bối rối nên nói thế nào thì dưới sân khấu đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Ôi cha, mọi người xem kìa, hai tay của ta trống không thế này, vừa nhìn đã biết là không có chuẩn bị quà gì rồi. Đúng vậy, đường đường là vợ tổng giám đốc Cố mà lại bất lịch sự như thế ư? Không phải nói cô ta xuất thân từ gia đình bình thường sao, nghe nói cũng không được học hành đoàn hoàng sao? Những lời đồn đoán ở dưới sân khấu ngày càng chói tai. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy họ đang xem diễu cợt mình, xem trò cười gì chứ. Hoắc Thủy Nhi tự tin nhìn sang Trình Quyên, không biết tại sao lúc nhìn bà ta, cô bỗng cảm thấy rất quen. Dì Trình à, con chuẩn bị quà cho dì, nhưng đang ở trong tay của anh nhà của con mất rồi. Anh ấy sợ con mang váy lại không tiện, con đi tìm anh ấy rồi đưa quà cho dì nhé. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, lời nói này của cô có thể nói là cực kỳ thông minh. Vừa mới chứng tỏ bản thân không quên chuẩn bị quà cho Trình Quyên, lại vừa chứng minh mình rất chiều chuộng. Kêu họ chú ý một chút, đừng đắc tội với mình. Ngay cả khi Hoắc Thúy Vi nhịn không được mà âm thầm nghiến răng nghiến lợi khi nghe thấy câu nói này của cô. Là vậy sao? Vậy gì sẽ nhờ người làm đi mời Tổng Giám Đốc Cố? Nét mặt của Trình Quyên tươi cười, tuy không biết mấy đứa nhỏ các cô định giở trò gì, nhưng nếu Hoắc Thúy Vi cũng tham gia, tóm lại bà ta cũng muốn ủng hộ con gái mình. Làm vậy, Hoắc Thủy Nhi bỗng hơi hốt hoảng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cô giả vợ điềm tĩnh, hay là để cho con đi cho? Chị dâu, chị vội cái gì chứ, để người làm đi là được rồi. Cố Hàn Tình dám chắc chắn rằng Hoắc Thủy Nhi không nhờ Cố Đoàn Thuần chuẩn bị quà. Lúc Cố Đoàn Thuần đi ra đã thấy cảnh này, cô gái của anh đứng ở trên sân khấu, có vẻ luống cuống nhưng lại giả bộ điềm tĩnh. Nếu không phải anh đã quá hiểu cô thì cũng không nhìn ra cô đang căng thẳng. Không cần phải gọi, tôi tới đây. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng lên tiếng, dứt lời anh liếc nhìn Hoắc Trung Vân, dường như giọng điệu xen lẫn với khinh thường. Xin lỗi chú Hoắc, tôi muốn công khai luôn bây giờ. Cố Đoàn Thuần... Mặt mày của Hoắc Trung Vân xám xịt, đám đông tự nhường đường cho Cố Đoàn Thuần. Anh nhanh chóng giải bước lớn đi qua, giống như là giải cả một thế kỷ. Nhưng chẳng qua chỉ mới vài giây, anh đã đứng ở bên cạnh Hoắc Thủy Nhi. Anh ôm cô vào lòng, đồng thời đối mặt với Trình Quyên và Hoắc Thúy Vi. Nhất là Trình Quyên, thái độ bà ta che chở cho Hoắc Thúy Vi vô cùng rõ ràng. Dì Trình, quả thật là Thúy Nhi, cứ nhờ tôi chuẩn bị quà. Chỉ bằng chúng ta tới phòng sách của chú Hoắc, tôi lấy cho dì nhé. Tại sao lại phải tới phòng sách? Tôi... Giây phút Trình Quyên nhìn Cố Đoàn Thuần, đột nhiên trái tim đập loạn. Chúng ta vào phòng sách đi. Hoắc Trung Vân thấy vội, bèn vội đứng dậy, nói với Hoắc Thúy Vi. Thúy Vi à, con tiếp đãi các cô chú nhé. Bà mẹ vào phòng sách có chuyện muốn nói. Hoắc Trung Vân nói xong liền ôm lấy vai Trình Quyên, cúi đầu thì thầm vài câu ở bên tai bà ta. Chuyện này là sao? Hoắc Thủy Nhi cũng tò mò nhìn sang Cố Đoàn Thuần. Tại sao nét mặt của họ cũng trở nên nghiêm túc thế? Hoắc Trung Vân lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chuyện này không làm ầm ở trước mặt công chúng thì vẫn còn có thể bù đắp được. Họ quay lại phòng sách lần nữa, nhưng lần này bầu không khí đã trở nên ngượng ngùng hơn trước rất nhiều. Hoắc Trung Vân ngồi trên ghế sofa có vẻ mất tự nhiên. Cố Đoàn Thuần ôm lấy Hoắc Thủy Nhi ngồi bên cạnh. Trung Vân à, có chuyện gì cần phải vào phòng sách vậy? Phòng sách của Hoắc Trung Vân là nơi ông ta làm việc, bình thường cũng không cho Trình Quyên vào. Hơn nữa, bà ta và ông ta đã kết hôn hơn 20 năm, quan hệ vợ chồng vô cùng hòa thuận, bà ta rất tin tưởng chồng mình. Mấy đứa em gái khác cũng là hay khen bà ta được lấy chồng tốt. Trình Quyên cũng rất vui vì điều này. Chuyện này... Hoắc Trung Vân không biết mở lời như thế nào, ông ta vuốt mặt rồi nhìn sang Cố Đoàn Thuần. Ông ta biết, bây giờ bác sĩ đang ở trong tay của Cố Đoàn Thuần, tối nay chắc chắn trốn không khỏi cửa ải này. Cố Đoàn Thuần không nhận được ánh mắt của Hoắc Trung Vân, anh gật đầu giọng nói bình tĩnh. Hay là để tôi nói cho? Không phải muốn tặng quà sao? Mọi người đang... Trình Quyên bồn chồn, dù là tính tình bà ta tốt thì cũng bị mấy người này làm cho rối trí. Đột nhiên không biết tại sao trái tim của Hoắc Thủy Nhi lại đập nhanh. Cô chỉ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Tại sao bỗng nhiên tim lại đập càng nhanh vậy? Cô vô thức tựa vào người Cố Đoàn Thuần. Anh cũng nắm chặt tay cô, để cô yên lòng. Dì Trình, tôi tin là dì vẫn còn nhớ chuyện con gái của dì mất tích vào hơn 20 năm trước. Đột nhiên cậu nhắc tới chuyện này để làm gì? Trình Quyên vừa nghe tin này, nét mặt lập tức rụ xuống. Con gái tôi đã được tìm thấy rồi, Cố Đoàn Thuần, rốt cuộc cậu hôm nay là... Trình Quyên, nghe cậu ta nói đã. Hoắc Trung Vân xoa mặt của mình, dáng vẻ mệt mỏi. Từ đầu đến cuối, Cố Đoàn Thuần vẫn giữ nụ cười mỉa mai, không biết đang định cười nhạo chuyện gì. Phải, đã tìm thấy con gái rồi, chẳng qua đó vốn không phải là con gái của gì. Bà ta đã tìm được con gái, nhưng không phải là con gái ruột của mình. Trình Quyên gần như muốn bật cười ra tiếng. Nói đùa cái gì vậy, nhưng bà ta lại hơi bực bội với Cố Đoàn Thuần. Tổng giám đốc Cố, phiền cậu đừng có làm lỡ giờ thời gian của chúng tôi. Sao chúng tôi có thể nhầm lẫn con gái của mình được chứ? Trình Quyên yêu thương Hoắc Thúy Vi nhất. Bây giờ Cố Đoàn Thuần nói như vậy, dĩ nhiên bà ta cực kỳ không vui. Cố Đoàn Thuần nhún vai, lấy bằng chứng ra. Khi sắp báo cáo kiểm tra đặt ở trước mặt Trình Quyên, bà ta lại sốc đến nỗ suýt nữa thì té nhào từ ghế sofa xuống. Sao? Sao có thể như vậy chứ? Hoắc Thúy Vi không hề có quan hệ huyết thống với mình ư? Đứa con gái mà bà ta yêu thương hơn 20 năm qua lại không phải là máu mủ ruột thịt của mình. Trung Vân, Trung Vân, rốt cuộc chuyện này là gì thế? Năm đó không phải ông tự mình đưa Thúy Vi đi làm xét nghiệm ADN sao? Thúy Vi thật sự là con của ông mà. Bàn tay Trình Quyên đang cầm lấy giấy xét nghiệm hơi run lên. Bà ta kích động đến mức hốc mắt ươn ướt. Phòng làm việc lớn như vậy nhưng lúc này trở nên im ắng. Một lúc sau, Hoắc Trung Vân mới thở dài thần thượt. Cố Đoàn Thuần chủ động lên tiếng. Đúng vậy, Hoắc Thúy Vi thật sự là con gái của chú ấy. Cố Đoàn Thuần đã nói đến mức này. Dù là Trình Quyên có ngốc đến đâu đi chăng nữa cũng hiểu ra. Bà ta bỗng cất tiếng cười nhạo, ngã ngồi trên ghế sofa ở phía sau. Chuyện khi nào thế? Ông làm có đúng không? Ông bắt cóc của con gái tôi đi, rồi thay đứa con gái của người phụ nữ khác vào. Hoắc Thúy Vi là con của ông với ai hả? Trình Quyên gần như phát điên lên. Hóa ra chính mình cho rằng hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống vợ chồng mỹ mãn, nhưng hết thảy đều là giả dối thôi ư. Thì ra 20 năm trước Hoắc Trung Vân đã ngoại tình rồi. Còn mình thì lại đi nuôi dưỡng đứa con của kẻ thứ ba suốt gần ấy năm trời. Làm sao bà ta có thể chấp nhận được điều này? Nước mắt như những hạt chân châu đứt gãy rơi xuống. Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ xảy ra này, sốc đến mức không thốt nên lời. Sao lại như vậy được? Đừng lo. Cố Đoàn Thuần mở miệng an ủi. Anh biết Trình Quyên không phải là kẻ ngốc, chỉ cần cho bà ta một chút manh mối. Chứng cứ bà ta sẽ có thể nhìn rõ hết thảy mọi chuyện. Hoắc Trung Vân, ông nói rõ cho tôi biết đi. Rốt cuộc con gái của tôi ở đâu rồi? Ông bắt con gái tôi đi đâu rồi hả? Trình Quyên điên cuồng đấm đá Hoắc Trung Vân túi bụi, nước mắt rơi lã chã. Hoắc Trung Vân đột nhiên nổi bão, đứng bật dậy. Sao tôi biết được chứ? Tôi cũng đau buồn vì đánh mất con đây. Tôi bế Thúy Vi về nhà là để cho bà được vui. Để tôi được vui ư? Ông bế đứa con gái của bổ nhí về để làm cho tôi vui sao? Trình Quyên run rẩy nói. Sao trong lòng của Hoắc Trung Vân không thể đau được chứ? Ông ta buồn bực che mặt. Bây giờ chuyện đã đến nước này rồi, bà cứ làm ầm ĩ lên như thế là muốn để cho người ngoài biết, có đúng không? Tôi... Tất nhiên là Trình Quyên biết thể diện rất quan trọng. Nhưng con gái bà ta, hai người bình tĩnh lại, Hoắc Thủy Nhi nhìn Trình Quyên đang lau nước mắt, trong lòng cô rất khó chịu, cũng hơi mơ hồ mong chờ. Quả nhiên Cố Đoàn Thuần gõ bàn, làm mọi người yên tĩnh. Dì Trình, Thủy Nhi vừa mới nói rằng sẽ tặng cho dì một món quà sinh nhật. Trình Quyên cáu kỉnh nhìn Cố Đoàn Thuần. Lúc này bà ta ghét anh đến nhường nào vì đã vạch trần chân tướng, nào còn tâm trạng nghĩ tới quà sinh nhật chứ. Phần quà sinh nhật này chính là con gái của dì. Cố Đoàn Thuần đỡ lấy Hoắc Thủy Nhi đứng lên, nói đầy khích lệ. Thủy Nhi chính là con gái mất tích đã hơn 20 năm trước của dì. Mới đầu Trình Quyên và Hoắc Trung Vân không chịu tin, mãi đến khi Cố Đoàn Thuần lấy ra tờ xét nghiệm ADN lần thứ hai. Không ổn rồi, không ổn rồi ạ, bên ngoài đánh nhau rồi. Ngay lúc Trình Quyên đang sững sờ với phần báo cáo xét nghiệm thì đột nhiên người hầu tới gõ cửa. Hoắc Trung Vân là chủ gia đình, vội vàng đi ra ngoài. Sau một bữa tiệc sinh nhật êm đẹp lại trở thành như vậy. Hoắc Thúy Vi, tao đánh chết mày! Ông ta vừa mới đi ra đã thấy một người phụ nữ giống như mụ nhân đang kéo tóc của Hoắc Thúy Vi chửi ầm ĩ. Hoắc Thủy Nhi ở bên cạnh Cố Đoàn Thuần, nét mặt hiện rõ về kinh ngạc. Là Tào Nguyệt Hằng. Sao bỗng nhiên Tào Nguyệt Hằng lại vào được đây? Hoắc Thúy Vi sợ hãi hồn. Hôm nay vì bữa tiệc này nên cô ta còn cố ý đi giày cao gót, mặc váy dài, hành động cực kỳ bất tiện. Vừa rồi Tào Nguyệt Hằng đột nhiên xông vào, liếc mắt một cái đã trông thấy Hoắc Thúy Vi đứng ở giữa sân khấu. Cô ta thừa dịp Hoắc Thúy Vi không chú ý nên đã thẳng bước xông tới kéo tóc của cô ta. Người đâu? Đuổi con điên này đi cho tôi! Trước giờ Hoắc Thúy Vi chưa từng đánh lộn, Tào Nguyệt Hằng thật sự giống như là chán sống, liều mạng kéo tóc của cô ta xuống, lột văng chiếc váy của cô ta. Hoắc Thúy Vi hốt hoảng che lấy váy áo của mình. Tóc tai đã bị xá rối tung, bỗng chốc bữa tiệc rơi vào cảnh mất kiểm soát. Mấy vệ sĩ được huấn luyện kỹ càng chạy tới. Trình Quyên nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát như lửa đốt. Mau, mau kêu bọn họ dừng tay lại cho tôi. Tất cả vệ sĩ xông lên, lúc này mới khống chế được Tào Nguyệt Hằng. Nhưng váy áo ở trên người của Hoắc Thúy Vi lại bị xé nát. Cô ta đầu tóc rối bù, bật khóc lệ rơi đầy mặt, trốn sau lưng của Trình Quyên. Còn bà ta thì bất giác lùi về phía sau. Ban nãy bà ta chỉ muốn bảo vệ Hoắc Thúy Vi theo bản năng thôi, nhưng cô ta là con gái của kẻ thứ ba. Mẹ, mẹ giúp con với... Hoắc Thúy Vi vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của Trình Quyên. Cô ta ai oán cầu xin. Hoắc Trung Vân bên này chỉ cảm thấy mình như đã mất hết mặt mũi. Chuyện gì thế này? Các anh làm ăn cái kiểu gì thế? Ông chủ, chúng tôi cũng không biết... Hoắc Trung Vân xua tay, nhìn đám thục nữ đầy sảnh. Ông ta chỉ đành khom lưng tạ lỗi, kêu họ trở về trước. Dù sao chuyện xấu trong nhà thật sự không tiện khoe ra. Hoắc Thủy Nhi đứng ở bên cạnh Cố Đoàn Thuần, thấy tất cả mọi người đều đang rời khỏi. Trái tim cô nhấc lên tận cổ họng. Cố Đoàn Thuần, những gì anh vừa nói là có ý gì? Ý ở trên mặt chữ. Cố Đoàn Thuần yêu chiều vuốt ve mái tóc cô. Không phải em muốn tìm người nhà hạ, bây giờ người đang đứng ở trước mặt, em chính là người thân của em đó. Người thân? Hoắc Thủy Nhi mấp máy cánh môi, không dám tin. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bình thường lớn lên ở trong khu ổ chuột, sao lại có thể là viên ngọc thất lạc của nhà họ Hoắc được chứ? Đoàn Thuần, cậu xem chuyện này ngày hôm nay... Hoắc Trung Vân có một chút khó xử. Ban nãy ông ta cũng đã xem bản xét nghiệm Cố Đoàn Thuần cầm tới, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngay. Người con gái bên cạnh cậu ta chính là con gái bị thất lạc của mình ư? Nếu là thật, ông ta chỉ cảm thấy hài lòng vì con gái đã kết hôn với Cố Đoàn Thuần. Chỉ có điều, hiện tại quan trọng nhất vẫn là cần xử lý chuyện này. Cút hết cho tôi đi. Trình Quyên đột nhiên lên tiếng, Hoắc Thúy Vi muốn tới kéo lấy bà ta nhưng lại bị mẹ mình hất ra. Cô vội vàng nói, mẹ, con không biết mụ điên kia từ đâu chui ra, con thật sự không biết. Cô im ngay cho tôi. Trình Quyên lạnh lùng nói, Hoắc Thúy Vi bỗng ngơ ngác. Hoắc Thủy Nhi kéo lấy ống tay áo của Cố Đoàn Thuần, cảm thấy hơi căng thẳng. Tuy rằng cô cũng rất muốn biết thân phận của mình, nhưng cũng không muốn để cho hai người bị đả kích nặng nề. Vợ chồng nhà họ Hoắc cần phải bình tĩnh lại, chính cô cũng như thế. Trên đường trở về, tay của Hoắc Thủy Nhi cứ run suốt. Lúc về đến nhà đã là 2 giờ sáng. Cố Đoàn Thuần tắm xong đi ra, đã thấy Hoắc Thủy Nhi đang đứng ở cửa chờ mình. Sao anh lại còn chưa ngủ? Cố Đoàn Thuần quan tâm ôm lấy bả vai của Hoắc Thủy Nhi. Dường như anh đã quen với những hành động thân mật như vậy, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại đẩy anh ta ra. Cố Đoàn Thuần, anh biết từ lúc nào thế? Giọng nói của Hoắc Thủy Nhi nghẹn ngào, vẻ mặt của Cố Đoàn Thuận lập tức trở nên căng thẳng. Hoắc Thủy Nhi vui vì mình đã có ba mẹ, nhưng biết rằng cách này sẽ khiến lòng cô luôn cảm thấy không yên. Hơn nữa hiện giờ cô cũng không thể chắc chắn đây rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Bên ngoài ô cửa là một mảnh tối đen, chỉ còn lại ánh đèn ở trong phòng vẫn sáng. Cố Đoàn Thuận muốn chạm vào cánh tay của Hoắc Thủy Nhi, nhưng cô lại né tránh. Hoắc Thủy Nhi hỏi lại, anh biết từ lúc nào? Hôm kia. Cố Đoàn Thuận cụp mắt, che giấu đi sự lạnh lùng ở trong mắt mình. Sở dĩ anh giấu giếm đến bây giờ cũng chỉ đợi tối nay Chu Loan đưa ra kết quả xét nghiệm, nhưng thật ra anh đã đoán được từ lâu. Vì sao anh lại không nói cho em biết? Rõ ràng đã tìm được ba mẹ thất lạc 20 năm, nhưng giờ phút này, khi họ ngay ở trước mặt mình, Hoắc Thúy Vi lại chỉ cảm thấy như có phần xa lạ. Cô vừa mới tận mắt chứng kiến dáng vẻ đau buồn muốn chết của Trình Quyên, cũng như là vẻ tức giận, tự trách của Hoắc Trung Vân ở nhà họ Hoắc. Nếu như cô không tới, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra không? Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuận muốn đến gần Hoắc Thủy Nhi nhưng cô lại né tránh. Cô vẫn lặp lại. Thật ra đây là chuyện tốt, đáng lẽ anh nên nói cho em biết mới đúng. Kỳ thật, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy hơi bối rối. Chuyện lớn như vậy mà Cố Đoàn Thuận lại có thể giấu cô lâu như thế. Rốt cuộc tâm hồn anh mạnh mẽ đến mức nào mà lại lừa được cô? Còn nữa, Hoắc Thủy Nhi bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt dài rác chút ánh sáng. Anh lấy tóc em mang đi xét nghiệm với Trình Quyên từ lúc nào thế? Hoắc Thủy Nhi không dám tin, năng lực hành động và sự nhẫn nại của Cố Đoàn Thuận đều rất mạnh, nhưng anh như thế khiến cho cô cảm thấy rất xa lạ. Ngày hôm qua, anh đã cho người làm. Cố Đoàn Thuận giống như đứa trẻ làm sai chuyện, khẽ đáp, anh cứ tưởng Hoắc Thủy Nhi sẽ vui mừng, phấn khởi như một đứa trẻ, không ngờ cô lại phản ứng lớn như vậy. Thủy Nhi, chúng ta đi ngủ thôi, muộn rồi. Hoắc Thủy Nhi cố nặn ra một nụ cười tự cho mình là rất đẹp. Cô lại không biết nụ cười của mình buồn bã đến mức nào. Cô chỉ là không thể nào tiếp nhận nổi chuyện này trong một chốc lát. Không ngờ Trình Quyết lại là mẹ mình, còn Hoắc Thúy Vi lại là chị gái cùng ba khắc mẹ của cô. Ban đêm, Cố Đoàn Thuận không cố gắng giải thích thêm nữa, nhưng khi anh ôm lấy Hoắc Thủy Nhi ngủ, anh lại cảm nhận được sự kháng cự của cô. Cô đang kháng cự cái gì? Kháng cự anh hay là việc mình trở thành con gái của nhà họ Hoắc? Đêm dài đằng đẵng, cả hai người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của chính mình. Hoắc Thủy Nhi nằm ở trên giường, không sao ngủ được. Cô không dám cử động, sợ đánh thức Cố Đoàn Thuận. Trong lòng cô cảm thấy rất thấp thỏm, giống như có một tảng đá to đè nặng. Không sao thở nổi, nếu kết quả xét nghiệm Cố Đoàn Thuận được là thật, cô phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Cô không biết, hậu quả của việc đêm ngủ không ngon giấc chính là ngày hôm sau. Hoắc Thủy Nhi mang theo một đôi mắt cấu trúc xuất hiện ở bàn ăn. Mợ chủ, cô làm sao vậy? Sao trông không ể oải thế? Dì Liễu đã chuẩn bị xong đồ ăn, nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Thủy Nhi cũng phải giật mình, trông cô quá tiểu tụy. Hoắc Thủy Nhi xua tay, ngồi xuống uống một ly sữa. Cố Đoàn Thuận đâu rồi ạ? Cậu chủ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Ồ, Hoắc Thủy Nhi nghĩ thầm, không nhìn thấy cũng tốt, hôm nay là thứ hai, cô không phải đến phòng tranh làm việc. Tài xế Lưu Bảo đã chờ sẵn ở bên ngoài cửa, Hoắc Thủy Nhi chuẩn bị xong đã lập tức ra ngoài. Vừa mới tới văn phòng cô lại nhận được điện thoại. Em đang ở đâu thế? Em vừa mới đến văn phòng. Hoắc Thủy Nhi giải thích, sau đó cô nhìn thấy Mộ Long đang vẫy mình nên bèn nói nhỏ. Có chuyện gì hả? Đợi anh qua đó tìm em. Hoắc Thủy Nhi vừa định hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, Cố Đoàn Thuận đã cúp máy rồi. Trong lòng cô không khỏi thấp thỏm, Cố Đoàn Thuận tìm mình có phải là vì chuyện tối qua không? Hoắc Thủy Nhi ôm lấy mối nghi ngờ đi vào trong phòng làm việc. Mộ Long đã bảo Khả Như và Triệu Thính đi kiểm tra tranh giúp anh ta. Phòng khách chỉ còn lại hai người họ. Mộ Long quan sát Hoắc Thủy Nhi một lượt, ngạc nhiên hỏi. Sao hôm nay cô lại đến đây? Tôi không nên đến sao? Anh trả lương cho tôi đi làm chẳng phải rất bình thường sao? Xì. Mộ Long khẽ cười một tiếng, vẻ mặt hơi căng thẳng. Chuyện tối qua thế nào rồi? Hả? Không cần phải giả vờ, trước mặt tôi còn giả vờ giả vịt gì nữa, hiện giờ chuyện này đã lan truyền khắp nơi. Mộ Long nói, lúc này Hoắc Thủy Nhi mới biết, hóa ra chuyện tối qua đã lan truyền ra ngoài, Người ta nói, không biết Hoắc Thúy Vi giao du với ai mà lại làm náo loạn tiệc sinh nhật của Trình Quyên, khiến cho bà ta vô cùng khó chịu, trách móc con gái trước mặt tất cả mọi người. Còn chuyện vừa rồi, trong lòng của Hoắc Thúy Nhi còn thấp thỏm, cứ tưởng chuyện thân thế của mình đã bị bại lộ ra bên ngoài, sắc mặt cô hơi khó coi. Là chuyện đó sao? Đúng vậy, chẳng phải cô không ưa Hoắc Thúy Vi sao? Tôi tưởng hôm nay cô phải ở nhà ăn mừng chứ. Mộ Long bệ vệ ngồi trên ghế, đôi chân thon dài xinh đẹp duỗi thẳng. Vốn dĩ anh ta rất đẹp trai, động tác lơ lãng như thế càng tôn lên vẻ đẹp tự do phóng khoáng, bất cần. Nhưng Hoắc Thủy Nhi cũng không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp của tên này. Mộ Long nhắc nhở cô, trong giới thượng lưu, dù chỉ là một chuyện nhỏ xíu thôi cũng lan truyền rất nhanh. Chuyện thân phận của cô... Này, nghĩ cái gì thế? Bỗng nhiên bị người ta cốc vào đầu mình, Hoắc Thủy Nhi lập tức nghiêng đầu sang một bên. Sao lại đánh tôi? Đi thôi, triển lãm tranh của ông cụ Trình sắp diễn ra rồi, cô cần ngẩn người ra đó làm gì, không làm việc sao? Ông lớn Mộ Long bắt đầu sai Hoắc Thủy Nhi làm cái này cái kia. Hoắc Thủy Nhi lầy lưỡi, biết triển lãm tranh của ông cụ Trình sắp diễn ra, hôm nay cô phải đi xác nhận địa điểm. Nhưng mà thân phận của cô... Hoắc Thủy Nhi bận rộn gần một tiếng đồng hồ, một chiếc Land Rover mới dừng ở trước cửa. Cố Đoàn Thuần chậm rãi đi vào. Đi thôi. Đi đâu? Lúc này Hoắc Thủy Nhi đang chuyển đồ, Cố Đoàn Thuần không nói gì, đang cầm đồ trong tay lên, sắc mặt rất khó coi. Em có biết mình đang mang thai không thế? Vậy mà còn làm việc nặng như thế này. Anh không cần phải ngạc nhiên, chút việc này là có gì đâu. Hoắc Thủy Nhi, em là vợ anh, đứa trẻ trong bụng em là con anh, hiểu không? Cố Đoàn Thuần tuyên bố một cách bá đạo, đúng lúc bị Khả Như đi trông thấy, vẻ mặt cô ta vô cùng ngưỡng mộ. Chị Thủy Nhi, chị có việc gì thì đi đi, chỗ này cứ giao cho em là được rồi. Cố Đoàn Thuần dẫn Hoắc Thủy Nhi tới một bệnh viện tư nhân. Vốn dĩ Hoắc Thủy Nhi còn đang có phần hơi hốt hoảng vì chuyện tối ngày hôm qua. Thế nhưng khi đến bệnh viện nhìn thấy Trình Quyên, đôi mắt cô lập tức cay cay. Cố Đoàn Thuần, đây là... kiểm tra. Cố Đoàn Thuần thẳng thừng nói, thật ra chuyện tối hôm qua đã rất rõ ràng rồi, nhưng anh sẽ không để cho Hoắc Thủy Nhi không có danh phận, bị mọi người nghi ngờ. Cho nên cách tốt nhất là đích thân đi làm kiểm tra ngay ở trước mặt Trình Quyên và Hoắc Thủy Nhi. Trình Quyên nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi, mặt bà ta lóe lên vui mừng, ngạc nhiên, nhưng bà ta không dám tới gần. Hai đứa đã tới rồi sao? Bác sĩ đã chuẩn bị xong, chỉ cần... tôi không làm kiểm tra. Hoắc Thủy Nhi bỗng nhiên lên tiếng, lời nói này của cô khiến cho Cố Đoàn Thuần và Trình Quyên đều ngẩn người. Tối hôm qua Trình Quyên đã cãi nhau một trận bùng beng với Hoắc Trung Vân. Sau trận cãi vã, bà ta lại hơi hối hận. Dù Hoắc Thúy Vi là con gái của Bổ Nhĩ, nhưng cũng là đứa con Trình Quyên nuôi dưỡng hơn 20 năm, dành tình thương cho nó hơn 20 năm. Cuối cùng cả đêm Trình Quyên không ngủ được, sáng nay liên lạc với Cố Đoàn Thuần. Bà ta muốn gặp con gái ruột mình một lần. Vì sao? Trình Quyên không nhịn được mà đứng bật dậy, có một chút kích động. Đứa con gái này lưu lạc ở bên ngoài hơn 20 năm, Trình Quyên không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Không thể ở bên chứng kiến Hoắc Thủy Nhi trưởng thành là nỗi đau bà ta không có cách nào bù đắp. Bây giờ Trình Quyên chỉ muốn nhận Hoắc Thủy Nhi về, để cho cô ở bên, để cho mình có thể bù đắp tình thân của cô đã thiếu thốn trong 20 năm qua. Thế nhưng có thể làm cho cô cả của nhà họ Hoắc có thể trở về bên ba mẹ, cô cũng không muốn sao? Trình Quyên không dằn lòng được mà bước lên trước hai bước, nắm lấy tay của Hoắc Thủy Nhi. Con à, mẹ là mẹ của con mà, là mẹ đây. Tôi... Hoắc Thủy Nhi nghe được chữ mẹ, lại nhìn thấy đôi mắt chất chứa nỗi chờ mong, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại như có thứ gì đó chặn ngang. Đừng sợ, mẹ ở đây. Trình Quyên vuốt ve đôi tay của Hoắc Thủy Nhi, cầm nắm thân mật. Trước đó khi nhìn thấy cô gái này, bà ta đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, muốn thân thiết hơn. Không ngờ con bé đúng là con gái mình. Hoắc Thủy Nhi lưu lạc ở bên ngoài hơn 20 năm, giờ đây xinh đẹp, tự tin, dịu dàng, dễ mến như vậy. Trình Quyên vô cùng vui mừng. Đứa trẻ này nhất định đã trải qua nhiều đau khổ. Bà ta nhất định sẽ phải cố gắng bù đắp cho cô. Thủy Nhi, mẹ có thể gọi con là Thủy Nhi không? Bao nhiêu năm qua, con ở bên ngoài sống như thế nào? Quay về với mẹ đi có được không? Để cho mẹ bù đắp cho con. Tay Hoắc Thủy Nhi bị Trình Quyên nắm lấy, chỉ cảm thấy trong lòng mình có một dòng nước ấm, khiến cho cô không nhịn được mà chỉ muốn dựa vào trong lòng bà. Đây chính là người mẹ cô tìm kiếm bấy lâu. Cô đã không kìm lòng được, đỡ lấy Trình Quyên có phần kích động, nước mắt cũng trào ra. Dì Trình, dì đừng có kích động vội ạ. Sao có thể không kích động được chứ? Mẹ xin lỗi Thủy Nhi, làm cho con sợ rồi. Trình Quyên nhìn khuôn mặt hao hao giống với mình của Hoắc Thủy Nhi, hai tay nâng mặt cô lên, quan sát Hoắc Thủy Nhi kỹ càng, chỉ cảm thấy bây giờ rất muốn đi làm kiểm tra, tận mắt nhìn thấy kết quả giám định. Bà ta hy vọng kết quả mà tối hôm qua Cố Đoàn Thuận mang đến là thật, nhưng lại sợ nhỡ sai thì mình sẽ càng thất vọng hơn. Người trước mặt chính là đứa con gái đã mất tích hơn 20 năm của mình sao? Là mất tích, con bé cũng chỉ là đứa bé nằm ở trong tã, bây giờ đã duyên dáng, yêu kiều đứng ở trước mặt mình. Trình Quyên cảm thấy rất không chân thực, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hao hao giống với mình của Hoắc Thủy Nhi, Trình Quyên chỉ cảm thấy trong lòng mình có đủ mọi loại suy nghĩ. Nếu như Thủy Nhi đúng là con gái mình thì từ nay về sau mình phải cố gắng yêu thương lấy Thủy Nhi, bù đắp khoảng trống do thiếu vắng tình thương của người mẹ trong hơn 20 năm qua. Dì Trình, tôi không làm giám định đâu. Nhìn Trình Quyên ở trước mắt, không hiểu sao Hoắc Thủy Nhi lại nhớ tới sự bối rối hôm qua. Nhà họ Hoắc vốn là một gia đình hoàn mỹ, thế nhưng cô gần như đã chắc chắn được người ở trước mặt chính là mẹ mình. Sao cô lại có thể để cho mẹ khó xử như vậy chứ? Bởi vì sự xuất hiện của cô mà ảnh hưởng đến cuộc sống của ba mẹ. Vì sao? Thủy Nhi, quay về bên mẹ không tốt sao? Trình Quyên nhìn cô, khó mà tiếp nhận nổi. Hoắc Thủy Nhi không nói năng gì, chỉ cúi đầu, vành mắt đã ửng hồng. Trình Quyên nhìn thấy cô như vậy, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Thủy Nhi, trong quá khứ mẹ không có ở bên con. Mẹ xin lỗi con rất nhiều, nhưng sau này mẹ hy vọng con có thể ở bên. Con có đồng ý cho mẹ một cơ hội để bù đắp được không? Không phải như vậy, cháu, sự xuất hiện của cháu khiến cho gì? Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu, nhớ tới người trưởng bối uy nghiêm kia. Cuối cùng cô vẫn không thể mở miệng. Sự xuất hiện của cháu đã khiến cho dì và chú cãi nhau, còn có Thúy Vi nữa. Trình Quyên biết cô đang lo lắng điều này, thở phào nhẹ nhõm. Con bé ngốc này, ba mẹ sẽ nói cho Thúy Vi biết, con bé cần một quá trình, dù thế nào chúng ta cũng phải làm giám định, chẳng lẽ con không muốn biết chân tướng sao? Hoắc Thủy Nhi nhìn vào đôi mắt của Trình Quyên, vành mắt cô đã đỏ lên, sao lại không chứ? Nhưng mà... không nhưng nhị gì cả, chúng ta đi làm giám định được không? Trong lòng Hoắc Thủy Nhi cũng mong đợi, cô cũng muốn biết ba mẹ mình có phải người trước mặt hay không. Nhưng cũng vừa sợ việc mình làm chỉ là giỏ trúc múc nước mà thôi, phí công vui mừng. Mãi cho đến khi ở bên bờ vai có một bàn tay dịu dàng chạm vào, Cố Đoàn Thuận trấn an cô. Đi thôi. Anh nhìn Hoắc Thủy Nhi, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều khích lệ. Từ lúc vừa mới bắt đầu quen biết với Hoắc Thủy Nhi, điều cô muốn chính là tìm được ba mẹ mình. Bây giờ ba mẹ ruột đang ở trước mặt, sao cô lại có thể bình tĩnh nổi chứ? Dưới sự khích lệ của Trình Quyên và Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thủy Nhi trịnh trọng gật đầu khe khẽ. Vâng. Thời gian đằng đẵng, Trình Quyên nắm chặt tay của Hoắc Thủy Nhi không nỡ buông ra, trong mắt vẫn lóng lánh ấn nghệ. Thủy Nhi, đợi lát nữa có kết quả thì đi thăm ông ngoại với mẹ, được không con? Hoắc Thủy Nhi có thể nhận tổ tiên. Chuyện đầu tiên của Trình Quyên muốn làm chính là muốn để cho ông cụ Trình biết. Nhớ đến ông cụ Trình, Hoắc Thủy Nhi vừa hơi sợ sệt lại có một chút mừng rỡ. Ông ngoại sẽ chấp nhận con chứ? Trước đây ông hiểu lầm mình, Hoắc Thủy Nhi tưởng rằng ông chán ghét mình. Dĩ nhiên sẽ chấp nhận rồi. Trước đây ông còn đã nói với mẹ, nói vợ của Đoàn Thuần là một cô gái hiếm có, ông rất quý con đấy. Hoắc Thủy Nhi nghe lời của Trình Quyên nói không giống như nói dối, cũng biết ông cụ Trình là người trong nóng ngoài lạnh, cô dưng dưng gật đầu. Cô cảm kích nhìn Cố Đoàn Thuần, anh hơi nhướng lông mày, cũng không đáp lại cô. Trong thời gian chờ đợi, Trình Quyên đi vào toilet, Cố Đoàn Thuần nắm bắt cơ hội, nhanh nhẹn chặn Hoắc Thủy Nhi. Khóc đủ rồi sao? Em không khóc, y như là con mèo vậy. Cố Đoàn Thuần đẩy Hoắc Thủy Nhi vào trong vách tường, còng ngón tay mập mờ lau nước mắt của cô đi, ngứa ngứa mềm mại. Tìm được ba mẹ có vui không? Cố Đoàn Thuần, cảm ơn anh. Cô nói xong chóp mũi lại bất giác cay cay, Hoắc Thủy Nhi không ngờ mình thật sự có thể tìm được. Lúc đầu cô định từ bỏ, may thay đã tìm được rồi. Cảm ơn anh, em định cảm ơn anh thế nào đây? Cố Đoàn Thuần mập mờ chớp mắt, anh cũng không muốn lời cảm ơn chót lưỡi đầu môi. Hoắc Thủy Nhi bị hành động của anh chọc cười, nhưng lại sợ lát nữa Trình Quyên quay lại trông thấy, cô không tránh khỏi đùa bỡn với Cố Đoàn Thuần. Anh đừng như vậy, lát nữa mẹ nhìn thấy thì không hay đâu. Gọi mẹ luôn rồi sao? Cố Đoàn Thuần nâng cằm của Hoắc Thủy Nhi lên. Vậy em mau đồng ý yêu cầu của anh đi, anh sẽ không đùa giỡn em nữa. Yêu cầu gì? Đôi mắt của Hoắc Thủy Nhi mới vừa khóc mà trở nên long lanh, làm cho người khác thương yêu. Cố Đoàn Thuần kìm nén suy nghĩ muốn bắt nạt cô. Giọng của anh khàn khàn. Lấy thân báo đáp. Không phải đang báo đáp đây sao? Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt, bàn tay nhỏ nhắn nhâm vuốt vây mèo của cô, gãi lên trên người Cố Đoàn Thuần. Cô không biết hành động này của mình trêu chọc người khác đến mức nào. Cố Đoàn Thuần kìm nén không đặng, nắm lấy tay cô, cúi đầu xuống hôn lên trên ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Thủy Nhi. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng, giống như là muốn đắm dấu ở trên người Hoắc Thủy Nhi. Hôn xong anh mới buông cô ra. Về đến nhà họ Hoắc rồi, em cũng là vợ anh, biết không? Dạ. Lúc này đầu óc của Hoắc Thủy Nhi cũng choáng váng vì nụ hôn của anh, ngoan ngoãn gật gù. Cố Đoàn Thuần rất hưởng thụ, xoa xoa đầu cô. Ban đầu vì muốn tìm được ba mẹ nên Hoắc Thủy Nhi mới nhận nhiệm vụ giao dịch, đồng ý lấy anh. Bây giờ tìm được ba mẹ rồi, nói Cố Đoàn Thuần không lo lắng là nói dối. Chẳng mấy chốc đã có kết quả giám định. Lúc Trình Quyên cầm được nó, nhìn trên đó viết tỷ lệ có quan hệ huyết thống là 99,9. Bà ta nước mắt lưng tròng, xúc động cầm lấy tay của Hoắc Thủy Nhi vuốt ve. Thủy Nhi, con là con gái của mẹ. Còn không mau gọi mẹ đi. Cố Đoàn Thuần nhìn mẹ con hai người ôm nhau, trong lòng có một chút xúc động. Anh biết Hoắc Thủy Nhi muốn tìm được ba mẹ của mình từ lâu, bây giờ cuối cùng đã tìm được tọa nguyện. Trình Quyên nghe thấy lời của Cố Đoàn Thuần nói thì không ngừng gật đầu. Nhanh, gọi mẹ đi con, mẹ đã đợi con hơn 20 năm rồi. Mẹ ơi! Môi của Hoắc Thủy Nhi mấp máy nhiều lần, cuối cùng đã gọi ra thành tiếng. Cô vừa gọi xong thì người cô đã bị Trình Quyên kéo vào lòng. Mẹ đây! Hoắc Thủy Nhi dường như đã cảm nhận được tình yêu và sự phấn khích của Trình Quyên đối với mình. Khoảng trống ở trong lòng dường như đã được lấp đầy. Bà ơi! Cuối cùng thì cháu đã tìm được ba mẹ của mình rồi. Trên đường trở về, Trình Quyên nắm lấy tay của Hoắc Thủy Nhi không buông, nói với cô rất nhiều chuyện ở trong quá khứ. Hóa ra ban đầu cô bị mất tích, ba mẹ của Hoắc Thủy Nhi cũng không phải là không cần cô. Chỉ nghĩ tới điều này thôi, cô lại không dằn lòng được, hốc mắt lại ướt. Vậy lúc ấy có phải mẹ rất cuống có đúng không? Rất lo lắng. Gần như Hoắc Thủy Nhi cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Trình Quyên. Bà ấy yêu thương con gái như vậy, cuối cùng con gái lại bị mất tích. Xin lỗi Thủy Nhi, tất cả là lỗi tại mẹ. Nếu như lúc ấy mẹ ở bên con, không rời nửa bước thì con đã không lưu lạc ở bên ngoài hơn 20 năm. Trình Quyên thở dài, Hoắc Thủy Nhi vội vàng an ủi bà ấy. Nhắc đến bà nội, lúc này Trình Quyên mới có một chút ký ức mơ hồ. Thủy Nhi, con yên tâm, nhất định mẹ sẽ cho rõ chuyện này. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai đã bắt cóc con. Mẹ sẽ không bỏ qua cho người xấu, mẹ sẽ không trách nhầm người tốt đâu. Trình Quyên nghiêm nghị nói. Hoắc Thủy Nhi cắn môi, gật đầu. Cô cũng rất muốn biết chân tướng. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở nhà họ Hoắc. Trình Quyên bước xuống xe đầu tiên, gọi Hoắc Thủy Nhi cùng xuống xe. Hoắc Thủy Nhi thoáng nhìn Cố Đoàn Thuần, nhận được một ánh mắt khẳng định. Vào nhà, trong phòng khách đã bày sẵn đĩa hoa quả. Vừa vào cửa, đầu tiên đã nghe thấy một tiếng hô to dõng dạc. Chào mừng cô chủ đã trở về. Hoắc Thủy Nhi giật mình, quay đầu nhìn Trình Quyên. Trình Quyên vỗ tay cô. Đừng sợ, đây đều là thứ con đáng có. Ba con ở bên trong đang chờ con đấy, đi vào thăm chứ. Dạ, Hoắc Thủy Nhi dìu Trình Quyên. Bởi vì kích động nên hiện tại bước chân của Trình Quyên không vững vàng. Hoắc Thủy Nhi cũng thấy cô đi mà như đang dẫm lên bông vậy. Thủy Nhi trở về rồi sao, mau lại đây. Mới vừa vào cửa, họ đã nhìn thấy Hoắc Trung Vân ngồi trên ghế sofa. Lúc thấy bọn họ thì đã đứng lên, xoa xoa hai tay hơi thiếu tự nhiên. Nụ cười trên mặt lại có phần lấy lòng. Trước mặt bày đủ các loại đồ ăn. Ông ta vội vã nói. Cũng không biết là con thích ăn gì. Chỗ hoa quả này đều là tươi cả đấy. Máy bay mới vận chuyển từ bên Pháp qua đây vào sáng ngày hôm nay. Nhìn thấy ông đã có tuổi mà lại căng thẳng như một đứa trẻ. Dòng nước mắt rưng rưng cuối cùng đã không kiềm chế được mà rơi xuống. Hoắc Thủy Nhi tiến lên trước hai bước, đối mặt với Hoắc Trung Vân. Ba! Hả? Con gọi ba là gì cơ? Vai của Hoắc Trung Vân run run, nụ cười trên mặt cũng không giấu được nữa. Ba. Hoắc Thủy Nhi gọi thêm một tiếng, Hoắc Trung Vân cũng không nén nổi hốc mắt cay cay. Quả thực là Hoắc Thúy Vi đã bị Tào Nguyệt Đằng chọc cho tức chết. Hôm trước Tào Nguyệt Đằng đã bị bắt đến cục cảnh sát. Lúc nghe tin này, Hoắc Thúy Vi còn đang làm tóc. Cô ta không biết rằng Tào Nguyệt Đằng lén lút tìm cơ hội trốn đi, gọi điện thoại cho mình. Ánh mắt của Hoắc Thúy Vi đầy vẻ không kiên nhẫn, nói với cô ta rằng chuyện của cô ta thì tự mình đi giải quyết đi. Ai ngờ mà lúc Tào Nguyệt Đằng lập tức nổi giận, cô ta phải tốn rất nhiều sức lực mới tìm được người cứu mình ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Tào Nguyệt Đằng càng nghĩ càng tức giận, mình cũng đã toàn làm tay sai cho Hoắc Thúy Vi, dựa vào đâu mà bây giờ Hoắc Thúy Vi lại muốn qua cầu rút ván chứ? Tào Nguyệt Đằng bất mãn, mua chuộc người hầu của nhà họ Hoắc rồi đột nhập vào trong nhà họ. Sau đó thì thế nào? Lúc này Hoắc Thúy Vi đang uống cà phê với Cố Hàn Tình ở quán cà phê. Hoắc Thúy Vi thật sự tức không nhịn nổi, cho nên lúc này Cố Hàn Tình hiện ra ngoài, cô ta vừa mới khéo tìm được chỗ để trút hết ra. Sau đó ba tôi xử lý. Hoắc Thúy Vi nói, loại người như Tào Nguyệt Đằng, Hoắc Trung Vân chắc chắn sẽ không giữ lại. Nhưng cô ta chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của ba về cô ta. Cố Hàn Tình quan sát sắc mặt của Hoắc Thúy Vi, thấy cô ta vì chuyện này mà tức giận thật, dường như không biết là những chuyện khác. Thúy Vi à, thật ra có một chuyện tôi không biết con nên nói cho cô biết không? Có lời gì, nói thẳng đi. Hoắc Thúy Vi nhịn không được cầm lấy cốc nước chanh lên, uống một ngụm, cong mày lại vì chua. Hôm nay cô ta vốn dĩ không muốn ra đây, nhưng quả thật là trong nhà cảm thấy rất ngột ngạt. Buổi sáng Trình Quyên có chuyện gấp gì đó nên vội vàng rời khỏi nhà. Tối hôm qua Hoắc Thúy Vi gây ra sai lầm, cô ta còn định hôm nay lấy lòng Trình Quyên, nhưng Trình Quyên lại không cho cô ta cơ hội này. Chuyện là, nói thế nào đây, tôi nghe nói hôm nay anh Đoàn Thuần dẫn Hoắc Thủy Nhi đến bệnh viện, còn có dì Trình đi cùng nữa. Cố Hàn Tình căng thẳng nói, chắc là không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, vì sao dì Trình lại đến bệnh viện? Hoắc Thúy Vi nghe Cố Hàn Tình nói, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã lăn ra bàn, nhịp tim đập nhanh. Hoắc Thủy Nhi mới là con gái của Trình Quyên, mặc dù chuyện này Hoắc Thúy Vi không có được đáp án chính xác, nhưng thông qua mặt dây chuyền kia gần như cô ta có thể xác định được chắc chắn. Bây giờ Trình Quyên đi đến bệnh viện với Hoắc Thủy Nhi, chẳng lẽ là... Hoắc Thúy Vi gần như không dám nghĩ tới. Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Trước đấy cô cũng đâu có hỏi đâu. Ngoài mặt thì Cố Hàn Tình tỏ ra lo lắng, nhưng thật ra cô ta lại mừng thầm ở trong lòng. Ai bảo Hoắc Thúy Vi luôn lớn lối với mình chứ, từ trước tới giờ không coi mình là bạn bè. Hoắc Thúy Vi đứng bật dậy, rời khỏi đây trong tiếng gọi ngỡ ngàng của Cố Hàn Tình. Cô ta lập tức bấm điện thoại về nhà. Ai mà ngờ người hầu trong nhà lại nói Hoắc Thủy Nhi và Tổng Giám Đốc Cố tới. Đáng chết thật, tuyệt đối không thể để cho Hoắc Thủy Nhi vào ngôi nhà này. Hoắc Thúy Vi lập tức lái xe về nhà. Vất vả lắm Hoắc Thủy Nhi mới không khóc nữa. Cô rất xúc động, nhất là bây giờ khi Hoắc Trung Vân và Trình Quyên ngồi hai bên, cả ba lẫn mẹ đều nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Thủy Nhi, về sau con có chuyện gì cứ nói cho mẹ biết có được không? Về sau mẹ sẽ không xa con nữa. Trình Quyên nói, còn có ba nữa. Hoắc Trung Vân cũng vội vàng cười lấy lòng. Đứa con gái này của ông ta đã chịu nhiều thiệt thòi. Cho dù ông ta đã có Hoắc Thúy Vi, nhưng mấy năm gần đây, ông ta vẫn cùng với Trình Quyên điều tra, chính là để có một ngày nào cả nhà họ có thể đoàn tụ. Ngay vào lúc cả gia đình đang vui vẻ hòa thuận, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói. Ba, mẹ, hai người đang làm cái gì vậy? Tiếng của Hoắc Thúy Nhi đột nhiên vang lên, bỗng chốc tất cả mọi người ngồi trong phòng khách đều sững người ra. Thúy Vi, sao con lại về nhà thế? Hoắc Trung Vân mất bình tĩnh trước tiên, lúng túng đứng dậy, muốn dẫn Hoắc Thúy Vi đi. Thủy Nhi, con trò chuyện với mẹ con đi, ba và Thúy Vi có vài lời muốn nói. Thúy Vi, con đi theo ba. Hoắc Trung Vân là người hiểu tính cách của Hoắc Thúy Vi nhất, ông sợ Hoắc Thúy Vi sẽ mở miệng cãi nhau ngay tại đây. Vậy là vội vàng đi vòng qua bàn trà, định nắm tay của Hoắc Thúy Vi, kéo đi đến phòng sách. Nhưng sao Hoắc Thúy Vi chịu đi chứ? Cô ta hất tay Hoắc Trung Vân ra. Con không đi, mọi người đang nói chuyện gì mà không thể cho con nghe thấy. Sao lại là muốn con đi? Ba mẹ, hai người... Ngậm miệng ngay. Nhìn thấy vẻ ngượng nghịu ở trên mặt của Hoắc Thủy Nhi, Trình Quyên lập tức cất cao giọng. Vừa nói xong thì bà cũng cảm thấy hối hận, dù sao bà ta cũng đã nuôi dưỡng, dạy dỗ Hoắc Thúy Vi 20 năm, cho nên vẫn có tình cảm với Hoắc Thúy Vi. Chỉ có điều bây giờ Hoắc Thủy Nhi vừa trở về, nếu như vì Hoắc Thúy Vi mà khiến cho Thủy Nhi không vui thì phải làm sao? Cho nên vừa rồi Trình Quyên mới cuống quá. Mấy người đỡ cô cả xuống nghỉ ngơi đi. Trình Quyên lập tức khoát tay với người hầu. Hoắc Thúy Vi còn muốn nói tiếp, nhưng vì Hoắc Trung Vân và đám người hầu đều đi lên hết, cô ta hoàn toàn không chạy thoát được. Hoắc Trung Vân cũng sợ khiến cho Hoắc Thủy Nhi khó xử, lúc này mới dẫn Hoắc Thúy Vi vào phòng. Cửa vừa bị đóng sầm lại, Trình Quyên lấy làm ái ngại. Thủy Nhi, con xem đấy, con đừng có để ý nhé. Chuyện này nhất định ba mẹ sẽ tìm lúc nào thích hợp nói với Thúy Vi. Bây giờ nó vẫn chưa biết chân tướng, không chấp nhận ngay được. Mẹ, con không ngại đâu. Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười sáng lạng, cầm lấy tay Trình Quyên đầy thân mật. Chỉ cần có thể được ở bên ba mẹ là con rất biết ơn rồi. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, mẹ cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Hay là hôm khác con và Đuồn Thuần lại đến thăm mẹ nhé. Hoắc Thủy Nhi biết có rất nhiều chuyện đang chờ Trình Quyên và Hoắc Trung Vân. Cô không muốn khiến cho họ bận rộn và khó xử, chỉ hy vọng có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình. Con bé này con vừa mới về. Mẹ, sau này chúng ta vẫn có nhiều thời gian mà, mẹ nói có đúng không? Thủy Nhi cười ngọt ngào, vươn tay ôm lấy Trình Quyên, có lẽ là do quan hệ máu mủ ruột rà khiến cho cô không kìm lòng được mà muốn thân thiết hơn. Con gái dựa vào lòng mình an ủi mình, Trình Quyên có gì mà không hài lòng nữa. Bà ấy vỗ vai của Hoắc Thủy Nhi, hốc mắt lại rưng rưng nước mắt. Cuối cùng, Cố Đoàn Thuần lại phải luôn miệng, bảo đảm, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hoắc Thủy Nhi. Trình Quyên mới để cho họ đi. Mới từ nhà họ Hoắc đi ra, Hoắc Thủy Nhi liền rụi rụi hai mắt. Cố Đoàn Thuận biết cô đang xúc động, muốn về nhà không hay là ra ngoài đi dạo một lát. Cố Đoàn Thuận chủ động lên tiếng, giọng nói của anh trong trẻo nghiêm nghị. Vào lúc này đã cho Hoắc Thủy Nhi một chỗ dựa vững chãi. Hoắc Thủy Nhi nhìn anh, bỗng nhiên bật cười. Ra ngoài ăn đi, em mời anh một bữa, cảm ơn anh đã giúp em tìm được ba mẹ ruột của mình. Lúc này trong lòng Hoắc Thủy Nhi cảm thấy rất trống rỗng, cũng không biết là vì đang lo lắng cho Hoắc Thúy Vi hay là vì điều gì khác, nhưng chỉ cần nghĩ tới sự quan tâm của Trình Quyên dành cho mình, trong lòng cô lấy dâng trào một dòng nước ấm. Hóa ra có sự yêu thương của ba mẹ là như vậy. Em mời, là kiểu ăn xong phải nằm viện kia sao? Cố Đoàn Thuần, đó là do dạ dày của anh được nuông chiều từ bé mà thôi. Hoắc Thủy Nhi phản bác lại. Hai người đối mặt nhau cũng là bật cười. Đương nhiên không thể để cho Hoắc Thủy Nhi mời được. Cố Đoàn Thuần dẫn Hoắc Thủy Nhi đi ăn một bữa Pháp thịnh soạn. Ăn xong về nhà, khuôn mặt của Hoắc Thủy Nhi tràn ngập nụ cười. Cậu chủ, mợ chủ hai người vừa mới về sao? Vừa rồi ở bên nhà họ Cố gọi điện thoại đến. Hai người vừa mới vào cửa, Dì Liễu đã hớt tha hớt hải chạy ra, trông có vẻ sốt sắng. Lòng Hoắc Thủy Nhi thấp thỏm, thỉnh thoảng nhìn qua Cố Đoàn Thuần bằng ánh mắt dò hỏi. Tối hôm qua, chuyện của nhà họ Hoắc ầm ĩ như vậy. Chưa nói gì chuyện tin tức có truyền ra ngoài hay không, chắc chắn Cố Hàn Thịnh sẽ làm thêm mắm dặm muối nói như thật. Hoắc Thủy Nhi có một chút lo lắng. Đừng sợ, đi tắm rồi đi ngủ đi. Cố Đoàn Thuần vỗ vai của Hoắc Thủy Nhi, trấn an cô. Hoắc Thủy Nhi gật đầu, biết Cố Đoàn Thuần không muốn mình lo lắng. Lúc này Dì Liễu đã trở lại phòng bếp. Hoắc Thủy Nhi thấy lòng mình ấm áp. Cô nhón chân đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cằm của Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ở trên cằm có gì đó mềm mềm, lành lạnh. Sau đó vừa định ôm chặt người vào lòng thì Hoắc Thủy Nhi đã đi xa rồi. Cô gần như chạy bắn sống bắn chết. Nhìn bóng lưng của Hoắc Thủy Nhi, khóe miệng Cố Đoàn Thuần không kìm được mà nhoẻn lên. Có lẽ cuộc sống ấm cúng như thế này chính là điều anh muốn. Thấy bóng lưng của Hoắc Thủy Nhi biến mất ở khúc quanh hành lang, lúc này Cố Đoàn Thuần mới đi đến bên cạnh ghế sofa cầm điện thoại lên. Không có gì ngoài giọng nói của Cố Trúc Khanh truyền đến. Thật ra Cố Trúc Khanh không phải là một người biết biểu đạt tình cảm, huống chi lại gặp ngay phải Cố Đoàn Thuần. Chỉ là chuyện tối ngày hôm qua quả thật là việc lớn. Sáng mai các con sang đây đi, Cố Trúc Khanh nói. Cố Đoàn Thuần vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ lại, chuyện Hoắc Thủy Nhi mang thai quả thật phải nói cho mọi người biết, vậy là anh bèn đồng ý. Buồn ngủ quá, sao lại muộn như vậy, anh mới lên. Hoắc Thủy Nhi tắm xong thì lên giường ngủ, lúc đầu cô định đợi Cố Đoàn Thuần, nhưng chơi điện thoại một lúc, cuối cùng vẫn không đợi được anh. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này trên người cô có vật nặng đè lên, Quách Thủy Nhi ngái ngủ ú ớ hai tiếng, làm cho Cố Đoàn Thuần có một chút không kiềm chế nổi. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Ngủ đi. Quách Thủy Nhi như một con mèo nhỏ đáng thương bị vứt bỏ ở bên lề đường, vặn người mấy lần, tìm một tư thế thoải mái ngủ thiếp đi ở trong vòng tay Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần nhìn qua bóng đêm mờ tối, trong tim có một cảm giác thỏa mãn. Ngày hôm sau thức dậy, sau khi ăn sáng xong, Quách Thủy Nhi chuẩn bị đến phòng làm việc thì đã bị Cố Đoàn Thuần gọi quay lại. Hôm nay đến nhà tổ với anh. Anh đã bảo Chu Loan gọi điện tới phòng làm việc, xin nghỉ cho em xong rồi. Hả? Sao lại xin phép nghỉ? Quách Thủy Nhi ủ rũ cúi đầu. Tiền lương của em cũng chẳng nhiều nhặn gì. Sao có thể xin nghỉ phép suốt ngày được chứ? Vì sao lại không được? Vợ của Cố Đoàn Thuần anh đây mà thiếu tiền sao? Chuyện này khác, tiền của anh là của anh, tiền của em là của em. Quách Thủy Nhi cầm đũa lên vẽ vòng tròn ở trên bàn. Nếu như cứ xin nghỉ phép suốt ngày như thế, sếp sẽ có thành kiến với em. Thật ra cô muốn đi làm, nhưng bên nhà tổ chắc hẳn tối qua gọi điện tới chính là vì chuyện này, không thể không đi được. Quách Thủy Nhi nhiệt tình với công việc lại bị đả kích, bèn nhìn Cố Đoàn Thuần với vẻ tội nghiệp. Sếp của em, Mộ Long sao? Quách Thủy Nhi gật đầu như dã tỏi, mặc dù quen biết Mộ Long cũng được một tháng, nhưng cô cũng muốn công tư rạch ròi. Cuối cùng Quách Thủy Nhi vẫn không lay chuyển được, cùng đi về nhà tổ với Cố Đoàn Thuần. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.